bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 109, Ngốc Mao Vương gọi thẳng người trong nghề. Sato Hayato đối Shimi Ken còn là tràn đầy tín nhiệm, sở dĩ không có hỏi nhiều. Bị hắn mang theo đi tới một đầu tại Tokyo tầng thứ tư rất nổi danh đường hoa. Đường hoa sáng sớm không giống ban đêm phồn hoa như vậy. Trên mặt đất ném đầy rác rưởi, mấy cái bảo vệ môi trường công nhân ngay tại quét dọn. Ven đường còn nằm một chút say rượu nam nhân, mở rộng cổ áo nghênh đón lạnh xuống gió sớm. Shimi Ken dừng xe ở một gian không đáng chú ý nhà hàng Izakaya phía trước. Sato Hayato cũng cùng đồng học tới qua mấy lần đầu này đường hoa. Nhưng trong ấn tượng chưa bao giờ thấy qua nhà này liền danh tự đều không có nhà hàng Izakaya. Shimi Ken vốn muốn đem Sato Hayato ở lại bên ngoài. Nhưng nghĩ đến cái này gia hỏa hiện tại cũng không phải người bình thường. Thấy chút việc đời cũng tốt. Hắn đem xe một khóa. Sau đó đi lên phía trước mở cửa lớn ra. Sato Hayato vội vàng đuổi theo. Nhà hàng Izakaya bên trong cách cục, còn là cùng lần trước đến đồng dạng. Có lỗi với khách nhân, buổi sáng chúng ta không kinh doanh nha. Sau quầy lộ ra một cái đầu nhỏ, là lần trước tiếp đãi Shimi Ken tai mèo nữ hài. Bất quá lần này trên đầu cũng không có tai mèo. Nàng vừa thấy được Shimi Ken, trên mặt kinh doanh tính nụ cười lập tức biến mất. Bĩu môi nói, tại sao là ngươi a? Sato Hayato đều nhìn ngốc. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh xảo xinh đẹp nữ hài. Quả thực tựa như là theo nhị thứ nguyên bên trong đi ra đến nhân vật đồng dạng. Nữ hài chú ý tới Sato Hayato đờ đẫn bộ dáng, cười tủm tỉm hướng hắn vươn tay. Vị khách nhân này, nhìn một phút đồng hồ 500 khối nha. Sato Hayato lấy lại tinh thần, duỗi tay lần mò túi. Quẫn bách nói, ta không mang tiền. Shimi Ken trực tiếp cắt ngang nữ hài đối ngây thơ thiếu nam đùa giỡn. Các ngươi lão bản nương có hay không tại? Ta tìm nàng làm ăn. Không ở đây. Chúng ta buổi sáng không kinh doanh nha. Nữ hài treo lên chức nghiệp tính giả cười. Khách nhân ngươi có thể là lão bản nương đặc biệt phân phó thấp kém khách nhân đâu. Liền tính tại cũng không thể thả ngươi đi vào. Mời trở về đi. Shimi Ken theo trong ba lô lấy ra một túi bạc hà mèo. Đập vào trên quầy, lão bản nương có hay không tại? Nữ hải ánh mắt rơi vào bạc hà mèo bên trên. Con người có chút phóng to. Trên đầu quét một cái xuất hiện một đôi tai mèo. Cái này, chấm ngoặc kép, Sato Hayato bị tai mèo giật nảy mình. Nữ hải lần này không có hứng thú đùa giỡn hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm bạc hà mèo. Liếm môi một cái, lão bản nương không tại nha. Shimi Ken lại lấy ra một túi. Ba tương đương đập vào trên đài. Lão bản nương hình như tại a. Có thể nàng không chào đón ngươi ai. Ba tương đương. Túi thứ ba. Ta nếu là thả ngươi đi vào, nàng sẽ mắng ta. Ba ba ba ba tương đương. Túi thứ tư. Túi thứ năm. Túi thứ sáu. Nhìn xem trên quầy một đống bạc hà mèo. Nữ hài lộ ra mỉm cười chân thành. Cúi đầu khom lưng. Ngồi cái dấu tay xin mời. Lão bản nương liền tại bên trong. Lần trước địa phương, khách nhân mời đến. Shimi Ken gật gật đầu. Hướng nhà hàng Izakaya bên trong đi vào. Ngẩn người Sato Hayato lấy lại tinh thần. Cái này mới vội vàng đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn một chút. Xem đến nữ hài mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đem tất cả bạc hà mèo ôm ở trong ngực. Phía sau một đầu tuyết trắng đuôi mèo ngay tại vui sướng vung vẩy. Đây chính là Shimi đồng học nói muốn câu dẫn mèo nhà. Trong lòng của hắn một mảnh ngạc nhiên. Đây rõ ràng là miêu nữ a. Shimi Ken mang theo Sato Hayato tiến vào lần trước đi tới đình viện. Vòng qua bốc hơi nóng suối nước nóng. Dọc theo đá cuội đường nhỏ. Đi tới phòng nhỏ phía trước. Vừa mới tới gần. Lão bản nương Gekko Hoshiki âm thanh liền vang lên. Khách nhân. Sáng sớm liền cho thiếp thân mèo uy bạc hà mèo. Cũng không phải cái gì thiện ý cử chỉ nha. Lão bản nương âm thanh hoàn toàn như trước đây. Cho dù tại phàn nàn, cũng là uyển chuyển mị hoặc. Phảng phất tại bên tai nhẹ giọng thì thầm. Sato Hayato nghe xong thanh âm này, nửa người lập tức xốp giòn. Hắn rõ ràng còn đắm chìm tại song thân tạ thế cùng muội muội mất tích trong bi thống. Nhưng thân thể nhưng hoàn toàn không bị khống chế. Đây là một cái có ma lực âm thanh. Simi Ken lại không nhận đến ảnh hưởng gì. Khả năng là bởi vì hắn tính dung nạp càng cao. Hắn rất chân thành xin lỗi. Lão bản nương, lần trước là ta không đúng. Ta nguyện ý cắt cái thận cho ngươi chịu nhận lỗi. Lần này ta là mang theo thành ý đến. Tuyệt đối không trả giá. Trong phòng nhỏ, chỉ hất lên một kiện đồ ngủ đơn bạc Gekko Hoshiki. Nửa nằm tại thảm nền tatami bên trên. Cảnh sắc tuyệt mỹ không người thưởng thức. Nghe đến Simi Ken lời nói. Đẹp như họa trên dung nhan lộ ra im lặng vẻ mặt. Miễn đi, khách nhân thận liền để cho chính mình làm thận xào lăn a. Người tới là khách, lần này ngươi muốn mua tin tức gì đây? Lão bản nương, ngươi đối cực lạc giáo có nhiều hiểu rõ. Simi Ken muốn hỏi vấn đề chủ yếu có 3 cái. Nhưng ở hỏi ra phía trước muốn trước xác nhận một chút Gekko Hoshiki đối cực lạc giáo hiểu rõ trình. Độ, Gekko Hoshiki khẽ cười nói. Ahihi, xin yên tâm, thiếp thân liền cực lạc giáo đã mất tích một đời trước giáo chủ. Đều biết rõ tung tích nha. Xin hỏi bên cạnh ta cái này thiếu niên quần lót là màu gì? Màu trắng. Phía trước vẽ lấy con voi nhỏ. Sato Hayato đỏ bừng cả khuôn mặt che lấy chỗ hiểm. Simi Ken đối lão bản nương năng lực triệt để yên tâm. Trực tiếp hỏi. Ta có hai cái bằng hữu bị cực lạc giáo người bắt đi. Muốn làm thành nữ hiến tế cho cực lạc giáo thần. Ta phải lập tức biết rõ tung tích của các nàng. Trong phòng nhỏ, Gekko Hoshiki nụ cười tự tin bỗng nhiên cứng đờ. Không nghĩ tới như bức mới vừa thổi ra đi. Cái này liền bị đánh mặt. Nàng dùng cười khẽ che giấu xấu hổ. Ha ha, khách nhân có thể là cho thiếp thân đưa ra một câu đố khó đây. Simi Ken giật mình nói. Người đây cũng không biết. Thiếp thân cũng không phải là toàn trí toàn năng thần. Vì thương dự suy nghĩ. Gekko Hoshiki không thể không giải thích. Thiếp thân biết rõ cực lạc giáo tại Tokyo trong ngoài tất cả cứ điểm. Nhưng không biết bọn họ sẽ đem bằng hữu của ngươi đưa đi cái nào. Không có khả năng lập tức liền tra được nha. Muốn bao lâu? Ít nhất cần một ngày. Hôm nay chính là cực lạc giáo ngày thần giáng lâm. Chờ một ngày, ta còn không bằng trực tiếp 10 năm ném. Tựa hồ phát giác được Simi Ken bất mãn. Gekko Hoshiki lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi có khả năng thu nhỏ phạm vi, cái kia điều tra thời gian liền sẽ giảm bớt thật nhiều nha. Simi Ken lập tức đem chở Masuda nãi. Nãi cùng Sayaka mẫu thân chiếc xe kia. Cuối cùng biến mất tại giám sát điểm mù vị trí báo cho Gekko Hoshiki. Cái hướng kia, ít nhất có thể thông hướng cực lạc giáo tại vùng ngoại ô 7 cái cứ điểm. Trong đó có thể cử hành thần hàng nghi thức cứ điểm có 5 cái. Trong vòng 2 canh giờ có thể tra đến. Simi Ken không nhịn được nhíu mày. 2 giờ còn là quá dài. Quỷ biết rõ cực lạc giáo nghi thức sẽ tiến hành bao lâu. Nói không chắc vì tiết kiệm công phu một cái liền giải quyết. Nhưng Gekko Hoshiki đem lời nói đến phân thượng này. Simi Ken cũng không cách nào cưỡng cầu nữa. Không phải vậy sinh ý liền không có làm. Hắn cũng không muốn lại làm một lần thấp kém khách nhân. Minami Saya ngay tại phát động nhân viên cùng quan hệ tìm kiếm chiếc xe kia tung tích. Chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng tại trong vòng 2 canh giờ có thể có kết quả. Simi Ken đành phải hỏi ra một cái vấn đề khác. Cực lạc giáo thần hàng nghi thức như thế nào phá hỏng? Đây là thuộc về tri thức loại. Không cần điều tra. Gekko Hoshiki há mồm liền ra. Cực lạc giáo có một cái chén thánh. Là tiến vào bọn họ tín ngưỡng cực lạc thiên quốc cửa. Nghi thức lúc bắt đầu sẽ sử dụng đại lượng sinh mệnh cùng linh hồn với tư cách chìa khóa mở ra cánh. Cửa, lại đem 10 vị thánh nữ đưa vào trong đó. Ngươi chỉ cần đóng cửa lại, hoặc là phá hư chén thánh là được rồi. Phá hư chén thánh, khá lắm, ngốc Mao Vương gọi thẳng người trong nghề. Simi Ken đem phương pháp ghi lại, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Cực lạc giáo là như thế nào chọn lựa thánh nữ? Ta biết rõ bọn họ dùng có 2 nhân cách thiếu nữ với tư cách thánh chủng. Nhưng trên thế giới từ đâu tới nhiều như vậy hai nhân cách người? Vấn đề này là Shimi Ken nhìn xong Sayaka Aki cho hắn nhắn lại phía sau sinh ra. Theo nhắn lại bên trong nhìn, Sayaka Aki đã là tự nguyện muốn hy sinh chính mình. Phục sinh phụ thân cùng đệ đệ. Nếu như không giải quyết cái này tai họa ngầm, liền tính đem nàng cứu ra, người cũng phế đi. Cả một đời đều muốn sống ở áy náy bên trong. Tại nhìn xong nhắn lại về sau, Shimi Ken đối Sayaka Aki một nhà gặp phải sinh ra thật sâu hoài nghi. Trong này có quá nhiều dấu vết con người. Sở dĩ hắn hoài nghi, Cực Lạc giáo đang dùng một loại nào đó phương pháp, đến đại lượng chế tạo hai nhân cách thánh chủng. Sato Mai khả năng là cái ngoài ý muốn. Gekko Hoshiki đọc hiểu Shimi Ken lời nói bên trong hàm nghĩa tiềm ẩn. Nàng khẽ cười nói. Khách nhân, người đoán được không sai a. Cực Lạc giáo chính là tại chính mình chế tạo thánh chủng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.